Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, thần điện Mỹ đổ toa gấp rút tu bổ ngày đêm. Xà nhân tộc trong thành vẫn sinh hoạt như thường nhật, bất quá sóng ngầm mãnh liệt trồi dậy. Tiêu Đình vì hổ thẹn 3 ngày qua không dám rời khỏi phòng. Mỗi khi nghĩ tới sự việc kia đều hận không thể trực tiếp đánh chết mình. Mặc dù Tiêu Đình cũng là nạn nhân, nhưng Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa là người trực tiếp nhận lãnh hậu quả. Không có đường cứu chữa. Tiêu Đình ngồi xếp bằng trên giường. Tinh thần lực hùng hậu cường đại có thể bao quát cả tòa thành dưới núi của xà nhân tộc và thần diện trên núi. Thần thức bàng bạc tỏa ra bên tai bắt đầu nghe. Thấy được những gì diễn ra trong thành. Những âm thanh hỗn tạp vang lên. Có tức giận. Căm phẫn, cũng có thì thào sợ hãi. Lúc chúng ta vào tẩm điện quét dọn, dưới đất đầy mảnh vụn y phục bị xé rách, khăn trải giường đều là huyết. Một thị nữ lắp bắp sợ hãi nói, Tiêu Đình thật làm ra chuyện này sao? Giọng nói tức giận của Hoa Xà Nhi vang lên, danh tiết và thanh danh của nữ vương bệ hạ không thể bị vấy bẩn một cách không minh bạch như vậy. Sớm biết không nên tin tưởng vào bọn nhân tộc âm hiểm xảo trá, không ngờ lần này còn muốn vũ nhục hủy đi trong sạch của nữ vương bệ hạ. Chỉ tiếc tu vi ta không bằng à, nếu không ta đã xông tới gờ yêu ta ết chết à, bầm thây vạn đoạn. Khốn kiếp, cho dù đáng không lại, chỉ cần nữ vương bệ hạ nói một câu. Tất cả xà nhân tộc dù liều chết cũng phải đòi lại danh dự trong sạch cho người. Lòng người đều sôi sục phẫn nộ. Nhưng bởi vì nữ vương bệ hạ của họ còn chưa tỏ thái độ nên bọn họ không dám hành sự lỗ mãng. Mỹ Đổ Toa Ba hôm nay cũng thật đau đầu. Đều ở trong thư phòng không ra cửa. Nàng đều minh bạch giữa nàng và Tiêu Đình không có việc gì. Nhưng toàn thảy xà nhân tộc không nghĩ vậy. Chỉ mới hôm trước Mỹ Đổ Toa còn là nữ thần vạn dân tín ngưỡng. Hôm sau tất cả hào quang, thanh danh đều rơi rụng. Chỉ trong một đêm danh tiết và thanh danh của nàng đều tận hủy trong lòng toàn bộ tộc nhân. Ba trưởng lão đều ra sức áp xuống việc này mới tạm không xảy ra bạo động. Nhưng quan hệ vừa khởi sắc giữa nhân tộc và xà nhân tộc vì vậy mà lại trở về thế nước sôi lửa bỏng. Mỹ Đổ Toa, Tiểu Thải, có việc gì cũng nên mở cửa ra chúng ta cùng thương lượng. Không cần nhốt mình trong thư phòng. Ba trưởng lão lo lắng đứng thủ trước thư phòng. Lần lượt nhỏ giọng khuyên nàng mở cửa. Mỹ Đổ Toa nhíu mày thở dài. Rút đi không gian chi lực quanh thư phòng để ba người tiến vào. Vào đi, trong thư phòng tối om không đèn đuốc. Rèm cửa cũng được kéo lại. Thể hiện sự quẫn bách lúc này của Mỹ Đổ Toa. Trong bóng tối chỉ đôi xà đồng màu tím hiện ra nổi bật. Cả ba tiến vào lập tức đóng cửa. Đau lòng Mỹ Đổ Toa. Muốn mở đèn đốt nến nhưng lại không dám. Nàng đã không muốn ai trông thấy. Họ cũng không dám cưỡng ép. Chỉ đứng từ xa nhìn đôi xà đồng máu tím từ từ nhắm lại giải thích. Ta là chủ ý của chúng ta. Hai người các ngươi hỗ động suốt một tháng nay chúng ta đều thu vào mắt. Chúng ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên ngươi thích cái gì ghét cái gì chẳng lẽ bọn ta không nhìn ra. Tiêu Đình cũng thực quan tâm ngươi. Lúc biết ngươi bị trúng độc, nhà đầu đó có bao nhiêu khẩn trương. Ta đều có thấy rõ. Những việc liên quan đến ngươi nhà đầu đó đều thực để tâm. Các ngươi hai ngày giận dỗi ba ngày chiến tranh lạnh. Người ngoài không biết còn tưởng đôi phu thê bất hòa. Mỹ Đổ Toa dựa vào vương tỏa. Trong lòng lại không bình tĩnh như vẻ ngoài. Tuy dung nhan u ám lạnh nhạt nhưng khi nghe nói tới đây. Hàng lông mi cong vút đen nhánh thoáng thoáng run lên. Là ta ích kỷ hồ đồ. Người ưu tú như Tiêu Đình nếu kéo về đứng cùng tộc ta sẽ khiến tộc ta càng thêm thịnh vượng. Nhưng hơn hết là hai người thật tương xứng. Nếu hai người ở chung một chỗ, ta chết cũng yên tâm ngậm cười. Đại trưởng lão cười khổ nói. Vốn chỉ nghĩ thuận nước đẩy thuyền làm các ngươi thân cận một chút. chọc phá một tầng giấy mỏng, có cơ hội tiến triển tình cảm. Chỉ là chúng ta không lường trước hậu quả sẽ thành ra thế này. Ba trưởng lão khổ sở tự trách. Mỹ Đổ Toa cũng không dễ chịu. Nàng biết nếu nàng càng trốn tránh ba người sẽ càng khổ sở. Nhưng khổ sở chua xót trong lòng nàng ai có thể an ủi. Hiện tại nàng không có can đảm đối diện với bất cứ tộc nhân nào trong xà nhân tộc. Bao gồm ba trưởng lão. Không gian yên lặng không che giấu được một tiếng thở dài đầy uất ức ẩn nhẫn. Đêm nay vô số người lại thức trắng đêm. Tiêu Đình mấy ngày nội tâm chưa từng yên ổn. Liên tục bị dằn vặt. Bản thân bị người khác nhìn thấy trong tình trạng lọ alpha lồ đã cảm thấy chật vật bất kham. Vô cùng nhục nhã xấu hổ. Là một người từng sống ở nền văn minh hiện đại. Tư tưởng cởi mở như trái đất. Tiêu Đình vẫn không vượt qua được chuyện này. Huống chi là Mỹ Đổ Toa. Một tồn tại có thể nói là cao quý thánh khiết như thần minh trong tâm tưởng toàn thể con dân xà nhân tộc. Mỗi khi nghĩ đến đây Tiêu Đình đều cảm thấy khổ sở. Mỹ Đổ Toa là đang nhân nhượng. Với phong thái tàn bạo lãnh huyết của nàng. Nếu đổi lại là người khác. Đã sớm bị nàng diệt tộc. Nhưng Tiêu Đình nghĩ không ra hướng giải quyết. Chịu trách nhiệm sao? Sự kiêu hãnh của Mỹ Đổ Toa đều không nghĩ tới biện pháp miễn cưỡng khôi hài này. Đi nói với hơn 10.000 nhân khẩu xà nhân tộc. Giải thích với từng người rằng cả hai không có gì. Lại càng giống trò hề càng tô càng đen. Thần điện Mỹ Đổ Toa tu bổ xong. Nháy mắt trở thành cấm địa không ai được tiến vào. Mà Tiêu Đình ở trong phòng dành cho khách quý cũng chưa từng ra khỏi phòng. Ngay cả Tử Nghiên cũng không gặp. Tử Nghiên còn quá đơn thuần để biết và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người cũng không nói với nàng. Nàng cảm thấy Tiêu Đình và nữ vương tỷ tỷ là đang giận nhau. Nàng bĩu môi không thèm tìm Tiêu Đình. Ngược lại mỗi ngày đi tìm Mỹ Đổ Toa. Tử Nghiên là người đơn thuần nhất ở đây. Mỹ Đổ Toa nhanh chóng tiếp nhận sự xuất hiện của Tử Nghiên. Mỗi ngày có Tử Nghiên thiên chân bầu bạn. Cũng giúp một phần muộn phiền u ám trong lòng nàng tạm lắng xuống. Tiêu Đình, ngươi mở cửa ra cho ta. Ngươi đừng nghĩ ngươi làm rùa rút đầu ở trong phòng là có thể xong trách nhiệm. Hoa Xà Nhi đợi một tuần vẫn không thấy Tiêu Đình có động tĩnh. Tức giận đập cửa phòng Tiêu Đình. Là đội trưởng đội thân vệ Mỹ Đổ Toa. Đã nguyện thề trung thành dùng máu và sinh mệnh cả đời của mình bảo hộ cho nữ vương Mỹ Đổ Toa. Lại chứng kiến đấng tối cao trong lòng tao ngộ uất thiếp nhục nhã. Trong sạch bị hủy, lúc nghe thị nữ phụ trách dọn dẹp tẩm điện nói sự việc trong đó. Nghĩ đến nữ vương bị trà đạp, Hoa Xà Nhi nàng chỉ hận không thể trực tiếp gờ yêu ta ết chết Tiêu Đình sau đó tự sát để tạ tội. Nhưng Mỹ Đổ Toa không có bất kỳ động thái nào. Ba trưởng lão gia sứ uy hiếp áp việc này xuống làm nàng không dám lỗ mãng. Nhưng chính vì vậy xà nhân tộc càng thêm phẫn nộ. Lúc này họ rất cần một lời giải thích. Nhưng Mỹ Đổ Toa im lặng. Tiêu Đình là đại diện cho Viêm Minh cũng không có giải thích. Nếu Tiêu Đình không giải quyết hợp tình hợp lý, cho dù không được phép. Hoa Xà Nhi và hàng trăm xà vệ. Thân vệ cũng quyết liều mạng cùng Tiêu Đình. Tiêu Đình thở dài đi ra mở cửa. Hoa Xà Nhi nhìn thấy Tiêu Đình. Nháy mắt bạo nộ. Vung tay đánh vào mặt Tiêu Đình. Người khốn kiếp. Tiêu Đình không né tránh. Bị một đấu vương như Hoa Xà Nhi đánh ngã ra đất. Hoa Xà Nhi không buông tha xông đến liên tục đánh vào người vào mặt Tiêu Đình. Phát hết phẫn nộ trong lòng. Cũng tốt, ít ra làm tâm trạng đôi bên dễ chịu một chút. Tiêu Đình nằm yên cho Hoa Xà Nhi đánh. Nhận chút trừng phạt. Tiêu Đình nhận trừng phạt cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút. Thà rằng Mỹ Đổ Toa tức giận như thường ngày. Đánh mắng Tiêu Đình. Có lẽ Tiêu Đình sẽ dễ chịu một chút. Sẽ vui vẻ đứng yên cho nàng chút giận. Chỉ là cả xà nhân tộc đều tức giận hận không thể gờ yêu ta ết chết Tiêu Đình. Chỉ riêng Mỹ Đổ Toa là không có bất cứ động thái nào. Sự dung túng của nàng làm Tiêu Đình càng nghĩ lại càng khổ sở. Hoa Xà Nhi đánh một hồi thấy Tiêu Đình vẫn không có phản ứng. Nàng tức giận đánh nát bộ bàn ghế trong phòng thở hồng hộc nói. Ngươi, đừng nghĩ như vậy là xong chuyện. Muốn lương tâm thoải mái một chút sao? Ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện. Tiêu Đình chậm rãi mở mắt, từ từ ngồi dậy, yên lặng lấy ống tay áo lau máu ở khóe miệng, không phản bác cũng không giải thích. Đều vô nghĩa, nếu bây giờ phản bác khác nào ảnh hưởng cả ba trưởng lão. Nếu Tiêu Đình đơn phương phủi sạch mọi việc, Mỹ Đổ Toa sẽ thế nào đây? Tiêu Đình chỉ có thể im lặng. Theo quy định tộc ta, trong trường hợp không thanh tình, hoặc không tự nguyện mà bị cưỡng ép, sẽ bị nhốt trong nhà lao chịu vạn xà phân thể cho đến chết. Ngươi làm ra việc này còn muốn lương tâm dễ chịu. Ngươi có còn là người không? Nhân tộc các ngươi đều như vậy sao? Hoa Xà Nhi nắm lấy cổ áo Tiêu Đình gào lên. Đôi con ngươi long sòng sọc đầy sát ý. Uổng cho ta thật tình xem ngươi là tỉ muội. Bằng hữu, uổng cho nữ vương bệ hạ xem ngươi như khách quý mà đối đãi. Xà nhân tộc chúng ta và nhân tộc bao năm chi chiến. Trên tay mỗi người đều dính máu đối phương. Ngươi là nhân tộc đầu tiên thật lòng đối đãi với chúng ta. Chúng ta cũng như vậy. Ngươi lại đối với nữ vương bệ hạ chúng ta. Không kềm nén được sự phẫn nộ bi thương trong lòng. Đôi xà đồng màu vàng nhạt tràn ngập chán ghét thất vọng vô thanh vô tức chảy ra hai hàng nước mắt. Mọi chuyện không như ngươi nghĩ. Tiêu Đình muốn nói lại thôi. Chỉ vô lực yếu ớt nói vài câu. Cổ họng đã nghẹn lại. Hừ, ngươi đừng nghĩ việc này sẽ xong. Hoa Xà Nhi lau nước mắt trên mặt căm giận nói xong rời đi. Hoa Xà Nhi đều nghĩ như vậy. Xà nhân tộc cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Có thể giải thích gì đây? Nói đây là do trưởng lão bọn họ tính kế Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa sao? Đến lúc đó thanh danh của nàng sẽ càng bị tổn hại. Rằng có thêm 3 ngày, Gia Mã đế quốc truyền đến tin xấu. Xuất Vân đế quốc đã liên thủ cùng 2 đế quốc ở cạnh Gia Mã đế quốc là Lạc Nhạn đế quốc và Mộ Lan đế quốc. Tam đế quốc liên minh nháy mắt làm cho áp lực càng thêm đè nặng lên Viêm Minh và Xà nhân tộc. 2 đế quốc này không thua kém Gia Mã đế quốc, thậm chí vị thế tài lực đều cao hơn Gia Mã đế quốc. Mà 2 đế quốc này cũng tồn tại 2 thế lực lớn. Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc. Kim Nhạn Tông là tông môn cường thế ở Lạc Nhạn đế quốc. Trong tông có Đấu Tông tọa chấn. Mặc dù chỉ là Đấu Tông sơ kỳ. Mộ Lan Cốc tuy không có Đấu Tông tọa chấn nhưng 3 trưởng lão trong cốc tu luyện một loại đấu kỹ dung hợp tên Tam Thú Man Hoang Quyết. 3 người đều là đấu hoàng cửu tinh đỉnh phong. Nếu cùng chiến đấu sức chiến đấu không thua Đấu Tông. Tiêu Đình cấp kỳ đi tới thư phòng của Mỹ Đổ Toa cùng 3 trưởng lão nghị sự. Mỹ Đổ Toa dựa vào vương tỏa. Dung nhan lãnh diễm u ám. Khắp người tản ra lệ quang. Hàn mang lạnh lẽo bức người. Không khí trong phòng cũng bị đè nén đến ngột ngạt khó thở. Ánh mắt Tiêu Đình và Mỹ Đổ Toa thoáng giao nhau. Rất nhanh rời đi. Mỹ Đổ Toa tiều tụy không ít. Khí sắc càng không tốt. Tiêu Đình siết chặt nắm tay. Hít một hơi đi vào. Tam đại thế lực tuy liên thủ nhưng chỉ ràng buộc vì lợi ích. Nội bộ cũng không đoàn kết. Ngoại trừ tông chủ Độc Tông. 2 phe còn lại không ai có cam đảm dám trực tiếp đối đầu với Mỹ Đổ Toa hay Tiêu Đình của Viêm Minh. Lạc Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc không giống Độc Tông đã sớm quét sạch các thế lực khác ở Xuất Vân Đế Quốc. Yên ổn ngồi chắc vị thế độc tôn. 2 tông phái này tuy tham gia liên minh nhưng không dám liều mạng. Họ sợ nếu bản thân có chuyện những thế lực khác trong nước sẽ thừa nước đục quấy phá. Nên chỉ xuất ra nhân thủ bắt đầu liên tục quấy phá ở biên giới nhằm tiêu hao lực lượng của Viêm Minh và Xà nhân tộc. Cục diện hiện tại tuy Hoàng thất Gia Mã đế quốc nắm 100 vạn tướng sĩ cũng phải dựa vào Viêm Minh và Xà nhân tộc cùng chống đỡ. Nếu không đã sớm nước mất nhà tan. Trước mắt mục tiêu của bọn họ là Gia Mã đế quốc. Liên tục có xung đột ở biên giới. 3 mặt thụ địch. Tuy chưa có thương vong tổn thất thảm trọng, nhưng dân chúng Gia Mã đế quốc dần lâm vào hoang mang hoảng loạn. Theo tình thế hiện tại, Xà Nhân tộc đã có Mỹ Đổ toa tọa chấn. Nàng lại có dị hỏa hộ thân. Tiêu Đình yên tâm phần nào. Về lý hay tình, Tiêu Đình không thể tiếp tục ở lại mà phải quay về Gia Mã đế quốc tọa chấn. Theo tình hiện tại, Tiêu Đình e là không thể tiếp tục ở lại đây. Tiêu Đình trước cáo từ nữ vương bệ hạ và ba vị trưởng lão. Ngày mai trở về Gia Mã đế quốc. Tiêu Đình nhìn Mỹ Đổ toa ngập ngừng nói. Ba trưởng lão sắc mặt đều không tốt. Tuy biết đây là tất nhiên nhưng trong lòng đều không thoải mái. Mỹ Đổ toa nhìn Tiêu Đình. Thật lâu không rời đi. Tiêu Đình cũng không tiếp tục tránh né. Trong đôi mắt đẹp màu tím thoáng hiện lên hung quang lệ khí. Đôi mắt đẹp dài hẹp híp lại lạnh giọng nói. Tốt, Xà Nhân tộc dù thế nào cũng đều sẽ duy trì liên minh. Hết thảy lấy hợp tác liên minh làm trọng. Hai chữ liên minh cố tình được nhấn mạnh, tràn ngập lạnh lẽo và ý vị trào phúng. Tâm Tiêu Đình như bị ai bóp lấy, liên tục run rẩy không thể thở nổi. Tiêu Đình dường như đã mơ hồ minh bạch vì sao trước đây nàng đột nhiên tức giận. Tiêu Đình cắn răng gật đầu, xin phép đi trước. Ở dưới gầm bàn nơi không ai thấy, một đôi ngọc thủ chậm rãi siết chặt đến trắng bệch. Ba trưởng lão cùng Mỹ Đổ toa thảo luận chuẩn bị cho chiến tranh lớn sắp nổ ra. Sau đó thức thời rời đi. Còn lại một mình, Mỹ Đổ toa bắt đầu thành thật với cảm xúc của bản thân. Đôi mắt đẹp dần tan rã hơi nước tích ở khóe mắt. Cảnh vật trước mắt thoáng lung lay nhòa đi. Trong lòng bi thương nói thầm một câu. Ngươi rốt cuộc vẫn muốn đi. Cũng tốt, qua một thời gian mọi chuyện đều lắng xuống. Ngươi có cuộc sống của ngươi, mà ta cũng đi trên độc lộ của riêng mình. Mỹ Đổ toa ngửa đầu lên, một lát sau mở mắt ra, trong đôi mắt dần khôi phục sự lãnh ngạo sắc bén. Khí tức kiệt ngạo túc sát của một bậc đế vương dần khôi phục. Khí chàng quanh thân âm hàn lạnh lẽo, càng thêm xa cách với thế giới bên ngoài. Buổi sáng Tiêu Đình cùng Tử Nghiên ra ngoài. Vừa bước ra đường có vô số xà vệ vây quanh. Ánh mắt mang theo ác ý và phẫn hận nhắm vào Tiêu Đình. Đám đông càng lúc càng vây đông đảo quanh Tiêu Đình. Tuy không có tiếng mắt chửi nhưng nếu ánh mắt có thể gờ yêu ta ết người. Tiêu Đình đã chết vô số lần. Đối với một đám đông hung thần ác sát vây chật đường. Tử Nghiên cũng rụt lại tính khí bá đạo. Ôm lấy eo Tiêu Đình. Tiêu Đình gượng cười xoa đầu trấn an Tử Nghiên, nắm tay nàng từng bước chen chúc trong biển người. Rất nhanh có một tốp thân vệ đi đến mở đường. Tuy vẻ mặt nhóm xà vệ lạnh nhạt thậm chí đầy sát ý còn muốn nhiều hơn mọi người. Nhưng họ vẫn làm tốt chức trách của mình. Đưa Tiêu Đình đến cổng thành. Bát đại thủ lĩnh theo lệnh triệu tập của Mỹ Đổ toa đêm qua đồng loạt đến chủ thành. Vừa vặn gặp Tiêu Đình. Tám đại thủ lĩnh của tám bộ lạc đồng dạng đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tiêu Đình. Bang, ẩm, một thân ảnh to lớn mang theo kình phong hung mãnh đánh về phía Tiêu Đình. Đối với công kích đột ngột, Tiêu Đình thở dài một tiếng vung tay không chút khách khí đánh lui kẻ quấy rối. Kình phong nổ mạnh, đất đá bị chấn văng khách tán ra xung quanh. Tiêu Đình đứng yên bất động nhưng người gây rối ở không trung lăn lộn vài vòng mới rơi xuống dưới. Nam xà nhân này thân hình to lớn cơ bắp cuồn cuộn nổi bật hơn hẳn những người khác. Hai cánh tay xăm đồ hình một con rắn lớn. Theo cử động của hắn hình xăm như có sinh mệnh. Phát ra từng tia huyết khí tanh nồng. Nam xà nhân này dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Đình. Đấu khí màu đen quanh thân cuồn cuộn xoay chuyển. Ta là Mặc Tư Ba, thủ lĩnh Mặc Tư bộ lạc, muốn luận bàn cùng ngươi. Mặc Tư Ba nhìn chằm chằm Tiêu Đình, địch ý và ghen ghét hiện rõ trong mắt. Nếu các hạ muốn đánh, ta sẽ không nương tay như vừa rồi. Tiêu Đình trầm giọng nói, vậy để bổn thống lĩnh lãnh giáo một chút. Mặc Tư Ba giận dữ hét lên. Thân hình vừa muốn lao tới đã bị một đạo giọng nói lạnh lùng không kiên nhẫn truyền tới làm cho toàn thân cứng đờ. Đủ rồi, dừng tay cho bổn vương. Mỹ Đổ Toa đứng ở thần điện. Nữ vương cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống. Dung nhan lạnh lẽo xuất trần. Đây cũng là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước toàn tộc từ sau sự cố xảy ra. Xà nhân tộc đồng loạt cúi người quy phục. Mặc Tư Ba nhìn Mỹ Đổ Toa đứng trên thần điện. Thân hình to lớn vạm vỡ cúi xuống. Trong mắt toàn bộ đều là sùng bái say mê. Mặc Tư Ba, người càng lúc càng không quy củ. Đây là khách của xà nhân tộc. Ai cho ngươi tùy ý gây hấn? Đôi mắt đẹp lạnh lẽo khẽ nheo lại. Không kiên nhẫn lạnh giọng trách mắng. Giota ết gà dọa khỉ. Nàng muốn nhân đây chỉnh lại tâm tư của xà nhân tộc đối với Tiêu Đình. Mặc Tư Ba khom người càng sâu. Mặc dù bất đắc dĩ nhưng dần lui về sau nhường đường cho Tiêu Đình. Những thủ lĩnh khác cũng lùi lại. Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn Mỹ Đổ Toa ở phía xa trên vách núi. Nội tâm phức tạp, nhưng lại có nho nhỏ dòng nước ấm chảy trong lòng. Mỹ Đổ Toa không nhìn lại dứt khoát xoay người trở vào thần điện. Để lại bóng lưng đơn độc cường thế dần khuất bóng đi vào thần điện. Sự vụ cấp bách, các ngươi còn muốn đứng đó dây dưa sao? Giọng nói ẩn ẩn tức giận của Mỹ Đổ Toa quanh quẩn khắp không trung. Các thủ lĩnh như tỉnh ngộ nhất thời tiến nhanh vào thành đi diện kiến Mỹ Đổ Toa. Tiêu Đình nhìn lên thần điện, như muốn xuyên qua các lớp kiến trúc, nhìn thấy thân ảnh của Mỹ Đổ Toa. Sau cùng nhắm mắt thở dài, áp xuống chua xót trong lòng nắm tay Tử Nghiên xoay người rời đi. Một đường trầm mặc, Tử Nghiên cảm thấy hai người lần này nháo loạn thật lớn. Giận nhau thật lâu. Bọn họ tự xưng người lớn không ngờ nhỏ mọn ích kỷ giận dai hơn cả trẻ con nàng. Tử Nghiên thức thời dọc đường đều rất ngoan, không gây thêm rắc rối. Tiêu Đình hồi Gia Mã đế quốc, vô số người ở Gia Mã thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Viêm Minh và Hoàng Thất. Sau khi hội nghị cùng các ca ca, Tiêu Đình mệt mỏi về phòng, đã nhiều ngày không thể chợp mắt. Tiêu Đình thật muốn tạm gác lại mọi thứ. Ngủ một giấc để tinh thần vốn căng như dây đàn có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là Tiêu Đình đã đánh giá cao định lực của mình. Ngủ không được, đả tạo tu luyện lại càng không. Vốn dĩ người đã về Gia Mã đế quốc, nhưng tâm không về. Sáng hôm sau Tiêu Đình tra xét một chút tình hình biên quan. Sau đó gia nhập chiến trường ở các căn cứ dọc biên giới. Mượn chiến trường huyết tinh để rời đi tinh thần. Mây mù lượn lờ, tiên khí phiêu giật trên một đỉnh thanh sơn. Một thân ảnh phong tư yểu điệu thanh nhã xuất trần như ẩn hiện trong làn sương. Một vài sợi tóc phiêu giật trong gió. Cả người tản ra khí chất thanh thuần vô cấu uế. Tựa thiên tiên hạ phàm. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ khép hờ. Chậm rãi mở ra lộ ra con ngươi sáng sạch tựa bảo thạch. Nhất thời đám sương trắng vây quanh nàng dần tản ra. Lăng lão, đã trở lại sao? Thiếu nữ không quay đầu. Đôi môi hồng nhuận khẽ nhấp. Giọng nói trong trẻo thanh thúy như suối nước trong chảy qua khe suối. Quanh quần khắp núi rừng. Một thân ảnh mờ mịt quỷ dị xuất hiện ở một tảng đá. Hướng thiếu nữ cung kính khom người quỳ một chân. Có tin tức của tỷ ấy sao? Thiếu nữ xoay người hơi mỉm cười. Dung nhan thanh tuần tươi đẹp. Thanh lãnh mà yêu nhã thoát tục, giọng nói mang theo chờ mong. Huân Nhi rời Tiêu Đình đã gần 4 năm, thiếu nữ ngày nào càng thêm thành thục trưởng thành. Cô nương tinh nghịch thiên chân ngày nào khi ở bên cạnh Tiêu Đình. Trải qua mấy năm rèn giũa ít đi sự hoạt bát ngây ngô. Nhiều thêm lạnh nhạt hờ hững và trầm lặng. Một loại khí chất xuất phát từ sâu trong cốt cách và linh hồn nàng. Dù là đối mặt chuyện gì nàng đã đều khó mà mất đi bình tĩnh. Chỉ là đối với tin tức một người, trong lòng nàng lại nổi lên gợn sóng. Lăng lão thở dài, lão biết dù tộc trưởng gây sức ép, trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại một bóng hình không dễ gì xóa được. Nghe trong giọng nói Huân Nhi có vài phần vội vàng. Lăng ảnh biết, tâm cảnh bất động như sơn. Danh ma như lão yêu ngàn năm lại xuất hiện ở thiếu nữ độ tuổi hoạt bát. Chỉ khi ở trước mặt Tiêu Đình, Huân Nhi mới trở lại là thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác. Trên mặt Lăng Ảnh xuất hiện sự cưng chiều, mỉm cười gật đầu, đem một số việc của Tiêu Đình kể lại. Lẳng lặng nghe tin tức Lăng Ảnh vất vả mới thu thập được. Cái miệng nhỏ hơi mím lại, cặp mắt liễm diễm như hồ thu thủy trong suốt khẽ chớp động. Thành lập Viêm Minh, đấu tông đỉnh phong, gờ yêu ta ết chết vụ hộ pháp của hồn điện. Tiêu Đình tỷ tỷ thật ngoài dự đoán của Huân Nhi. Lăng Ảnh nói xong, trên gương mặt Huân Nhi xuất hiện nụ cười yêu nhã động lòng người. Ngọc Thủ nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc bị gió thổi trên trán, thản nhiên nói. Không ngờ hồn điện lại bắt đầu ra tay. Lăng lão, phái người dò la tung tích của hồn điện. Tiêu Thúc Thúc tuy bị bọn chúng giam giữ nhưng hiện tại vẫn không có bất cứ manh mối nào. Thanh âm mang theo một chút lạnh lẽo như tiết đầu đông. Ta sẽ tận lực, hồn điện hành sự quỷ dị. Ngoại trừ một ít người cao tầng trong tộc biết được tổng bộ chúng. Ngoài ra không ai dò la được hành tung chúng. Mặc dù chúng ta đã vô số lần giao thủ với chúng. Lăng lão sau một chút chần chừ gật đầu nói. Huân Nhi khẽ gật đầu. Đôi con ngươi thoáng xẹt qua một tia lãnh ý, nàng thấp giọng thì thào nói. Hồn điện A, mặc dù các người là muốn tìm mảnh đà xá cổ đế ngọc. Nhưng ngàn vạn lần đừng tổn thương đến tỷ ấy. Nếu không, bất luận thế nào ta cũng khiến các ngươi trả giá đại giới. Lời nói vừa dứt, đôi con ngươi lập tức bị hai đoàn kim hỏa thay thế. Phóng xuất một đoàn kim hỏa. Ngay khi đoàn kim hỏa xuất hiện, tảng đá gần đó nháy mắt biến thành hư vô. Nhìn đoàn kim hỏa xuất hiện trong mắt Huân Nhi, Lăng Ảnh cũng phải dùng mình. Trừ khi tức giận hoặc xuất hiện sát ý khủng bố, vật kia sẽ luôn ẩn sâu trong linh hồn. Không nghĩ tới 4 năm xa cách, tình cảm Huân Nhi chẳng những không phai nhạt mà càng thêm sâu nặng. Nếu việc này bị truyền ra, sợ là Viêm Minh và Gia Mã Đế Quốc chỉ trong một đêm đều bị toàn diệt. Tiểu thư, theo ta được biết, bởi vì tiểu thư không tìm được mảnh chìa khóa nên trong tộc đã xảy ra vài lần tranh luận. Muốn phái người đi Gia Mã Đế Quốc tìm Tiêu gia để lấy mảnh ngọc. Đột nhiên nhớ tới một sự việc. Lăng lão ngưng trọng nhìn Huân Nhi. Cẩn thận nói. Một cổ khí thế băng sơn diệt địa như sóng chiều quét qua bốn phía. Đánh văng Lăng Ảnh ra xa. Lão không khỏi kinh hãi nhìn Huân Nhi. Thân ảnh Huân Nhi phiêu phù giữa không trung. Tà áo phất phới trong gió phiêu giật xuất trần. Sắc mặt âm hàn không giận tự uy. Hỏa diễm kim sắc rực rỡ như chất lỏng lưu chuyển quanh thân. Huân Nhi rét lạnh nhìn Lăng Ảnh không nói. Thân thể hơi động. Kim quang quanh thân bùng nổ hướng dưới núi lao đi. Nàng không giao ra mảnh ngọc của Tiêu Đình. Chính là vì muốn chờ Tiêu Đình. Chờ Tiêu Đình có thực lực đại diện Tiêu gia đến đây. Đà xá cổ đế trước khi biến mất cùng đế phủ. Chỉ lưu lại các mảnh chìa khóa. Tuy không biết đế phủ của ngài ở đâu nhưng các đại gia tộc đứng đầu đấu khí đại lục đều tranh giành phân chia, mỗi bên giữ được một mảnh chìa khóa. Tiêu gia cũng từng đứng trong hàng ngũ đó. Đáng tiếc về sau điêu tàn. Chỉ là một gia tộc nhỏ sống lay lắt tạm bợ ở Ô Thản Thành. Tại một tiểu quốc không đáng để mắt tới. Mặc dù đã lập minh thể đời đời hữu hảo nhưng các thế lực và gia tộc bắt đầu không kiên nhẫn đã muốn cướp mảnh ngọc của Tiêu gia. Đế phủ của Đà Xá cổ đế theo suy đoán của các thế lực. Không chỉ chứa thiên tài địa bảo mà rất có thể còn ẩn chứa bí quyết tấn thăng đấu đế. Thứ mà mấy ngàn năm nay chưa có ai đạt được. Thời thế thay đổi, bọn họ đã muốn gạt bỏ Tiêu gia ra khỏi cuộc chơi quyền lực này. Nhìn thân ảnh Huân Nhi biến mất ở trời Tây. Lăng Ảnh há miệng thở dốc, sau đó cười khổ lắc đầu. Có thể làm Huân Nhi xuất hiện thái độ bậc này. Cũng là lần đầu lão nhìn thấy. Việc Tiêu Đình thường xuyên qua lại giữa các căn cứ ở vùng Tây Nam ở biên giới Gia Mã Đế Quốc có thể nói là làm sốc lại tinh thần của quân đội Hoàng Thất và Viêm Minh đóng ở đây. Bởi vì có sự trợ giúp của Tiểu Hỏa, chưa đầy chớp mắt Tiêu Đình đã kịp thời xuất hiện ở vùng bị liên minh tam đại thế lực tấn công. Khiến chúng không kịp trở tay. Toàn quân đều diệt. Chiến trường căng thẳng. Rốt cuộc Tiêu Đình cũng có một giấc ngủ yên. Chỉ là khi mở mắt thức dậy. Trong lòng vẫn khó chịu như cũ. Nội tâm trống rỗng như bị đào mất một khối thịt. Tiêu Đình ngồi trên ban công tựa đầu vào cột thở dài lấy ra đá truyền tin. Sau một lúc trần trừ Tiêu Đình lấy hết can đảm liên lạc với Lam Thiên Tuyết. Xú nha đầu, lại gây họa phải không? Giọng nói mềm ấm trong trẻo tràn đầy sủng ái quen thuộc. Đầy ý cười của Lam Thiên Tuyết truyền đến. Tiêu Đình đi vào phòng nằm giường. Vùi mặt vào gối. Áp đá truyền tin vào tai để nghe cho rõ giọng của Lam Thiên Tuyết. Làm như vậy có cảm giác Lam Thiên Tuyết đang ở cạnh nói bên tai. Không biết tại sao, đối với Lam Thiên Tuyết, Tiêu Đình luôn có cảm giác thân thiết ấm áp. Có một loại gắn kết quyến luyến không nói được. Tình cảm so với mẫu thân ở Tiêu gia chỉ hơn không kém. Tiêu Đình như trẻ nhỏ làm sai. Cụp tai thì tê kể lại mọi việc cho Lam Thiên Tuyết nghe. Lam Thiên Tuyết nghe xong khẽ cười. Mềm giọng nói. Hai người là tình tỉ muội, hay là bằng hữu khuê mật. Không thể coi như là chị em bạn gái thân thiết. Bằng hữu lại càng không giống. Đối tác hợp tác cũng không phải. Tiêu Đình trầm ngâm hồi lâu vẫn không biết định hình đặt tên thế nào. Lúc biết tin nàng bị trúng độc. Phản ứng của con thế nào? Không phải lòng như lửa đốt 3 ngày 3 đêm gấp rút nghiên cứu giải dược sao? Đừng nói với ta là lo cho các thành viên trong Viêm Min bị trúng độc. Lam Thiên Tuyết trào phúng nói. Tiêu Đình mới ý thức được tâm tình điên cuồng lúc đó dường như đã vượt quá giới hạn bằng hữu thông thường. Tiêu Đình nhất thời nghẹn giọng không nói gì. Lúc nàng bị người khác nhìn một cách lố lăng tục tằng. Khó chịu lắm đúng không? Bằng hữu thân thiết bị người khác nhìn như vậy cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà, lúc nàng vô cớ tức giận, cảm thấy rất muốn đỗ dành rất muốn quan tâm đúng không? Bằng hữu cũng sẽ như vậy đi. Lam Thiên Tuyết chậm rãi nói. Có cần ta miêu tả lại vẻ mặt những lúc đó cho con xem không? Con từ nhỏ đã đi theo ta. Ta cũng không dạy con lâm trận quay đầu trốn tránh. Những gì ta nói cũng chỉ là làm con xem xét tỏ tường tâm tư tình cảm của mình. Không phải định hướng con làm gì. Hải, Đình Nhi, có những việc con phải tự mình giải quyết cho tốt. Người khác không thể quyết định thay con. Lam Thiên Tuyết ôn tồn nói. Không gian nhất thời yên tĩnh. Tiêu Đình vùi mặt vào gối thấp giọng nói. A Di, con thật sự rất nhớ người. Thật muốn ở trong lòng người. Dù bị đánh bị mắng con cũng chịu. Đứa ngốc này, bao lớn rồi, ta còn chờ con tiền đồ đại thành đến thăm ta đây. Lam Thiên Tuyết mỉm cười nói. Cái mũi đột nhiên chua xót. Lâm Minh Nguyệt ngồi bên cạnh thấy vậy vội ôm lấy Lam Thiên Tuyết. Lam Thiên Tuyết nắm chặt đá truyền tin. Vùi mặt vào vai Lâm Minh Nguyệt. Sau khi ngắt liên lạc. Lâm Minh Nguyệt buồn cười điểm vào cái mũi hồng hồng của Lam Thiên Tuyết cười nói. Đều đã mấy ngàn tuổi. Còn muốn khóc nhè. Hừ, người không mang nặng đẻ đau đương nhiên không biết đau lòng. Lam Thiên Tuyết vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt. Vài hôm không bị đánh lại muốn ngứa ra. Lâm Minh Nguyệt nâng cầm Lam Thiên Tuyết. Điểm một cái hôn lên môi nàng. Ánh mắt mị mị như tơ khẽ nói bên tai. Ta đương nhiên đau lòng. Nhưng tất cả sự thương tiếc của ta đều đã dành hết cho nàng. Không thể dung chứa bất kỳ người nào. Một lời chí mạng. Lam Thiên Tuyết lấy tay che mặt. Quá vô sỉ. Nhưng mà, nàng thích nghe. Tiêu Đình cảm giác đã có một ít lý giải trong lòng nên quyết định về lại tổng bộ Viêm Minh ở đế đô. Sáng hôm sau mặt trời còn chưa nhô lên Viêm Minh đã báo động họp khẩn. Theo tin vừa truyền về, người của ba tông môn không ngờ lại đánh vào căn cứ Hắc Sơn ở phía đông bắc Gia Mã đế quốc. Tiêu Đình nghe tin nhíu mày thật sâu. Căn cứ Hắc Sơn không phải ở sa mạc tháp qua nhĩ sao? Sa mạc tháp qua nhĩ giáp với Gia Mã đế quốc và một phần biên giới với Xuất Vân đế quốc. Căn cứ Hắc Sơn là căn cứ quan trọng không thua trấn Quỷ Quan. Hiện nơi này do Xà Nhân tộc, quân đội Hoàng Thất và thành viên Viêm Minh cùng canh giữ. Mỹ Đổ Toa đã đến chi viện, nhưng tình hình có vẻ không ổn. Tuy nói Tông chủ Độc Tông không tham dự nhưng Lạc Nhạn Thiên của Lạc Nhạn Tông là Đấu Tông. Thêm vào đó là ba trưởng lão Mộ Lan Cốc hợp lực cũng có thể đối chiến cùng Đấu Tông. Mỹ Đổ Toa hiện là người có tu vi mạnh nhất ở căn cứ Hắc Sơn nhưng đối chiến với hai thế lực tương đương Đấu Tông. Muội phải đi căn cứ Hắc Sơn một chuyến. Tiêu Đình xô ghế đứng dậy nói. Không được, Tông chủ Độc Tông vẫn chưa xuất trận. Biết đâu là kế điệu hổ ly sơn. Không có muội tọa trấn. Bọn họ có thể từ hướng khác đánh vào Gia Mã đế quốc. Tiêu Viêm lập tức phản đối. Viêm Minh không phải chỉ có mình muội. Những người khác đều ăn hại sao? Căn cứ Hắc Sơn hiện chỉ có Viêm Minh và Xà Nhân tộc chống đỡ. Nếu thất thủ huynh có biết được hậu quả? Tiêu Đình tức giận nói. Ta đã cho quân chi viện đến đó. Hoàng Thất cũng sẽ điều binh đến đó. Muội không cần. Mất bao lâu quân chi viện mới tới được căn cứ Hắc Sơn? Ta có thể lập tức tới đó lại phải ngồi yên ở đây. Nếu ở đây có việc cứ báo ta. Chưa đến một khắc ta sẽ lập tức trở về. Tiêu Đình tránh thoát khỏi Tiêu Viêm. Điều động tiểu hỏa mở ra lỗ đen không gian. Tử Nghiên nhanh chóng chạy theo nắm tay Tiêu Đình cùng đi vào lỗ đen không gian. Biến mất trước mắt Tiêu Viêm. Nhà đầu cứng đầu này. Tiêu Viêm tức giận quát, nháy mắt cả hai đã xuất hiện ở rìa sa mạc tháp qua nhĩ. Tiêu Đình dò xét một chỉ tay một hướng. Bên đó có ba người đang chạy lại. Phía sau còn có hai người đang đuổi theo. Linh hồn lực bàng bạc tản ra. Ba người bỏ chạy đều là Xà Nhân tộc. Trong đó có một người Tiêu Đình đã gặp qua. Thủ lĩnh Mị Xà bộ lạc Nguyệt Mị. Phía sau là hai cường giả không thuộc Gia Mã đế quốc. Sắc mặt Tiêu Đình dần lạnh xuống. Lắc mình lao đi. Xà Nhân tộc đã là minh hữu của liên minh. Đương nhiên cứu người như cứu hỏa. Nguyệt Mị hiện đang tháo chạy trối chết. Đã nhiều năm nàng mới nếm lại tư vị chật vật bất kham này. Đều đến từ hai gã đấu vương đuổi theo phía sau. Hai nam Xà Nhân đồng đội khác cũng đang tháo chạy nhưng hai tên kia chỉ bám theo nàng không bỏ. Hai tên khốn kiếp, nếu thương thế ta khôi phục, nhất định sẽ lột da xẻo thịt, cắt luôn bảo bối của các ngươi. Từ rốn của Xà Nhân tộc trở xuống là thân rắn. Đuôi rắn to lớn của Nguyệt Mị không ngừng uốn lượn. Thân rắn nhanh như chớp lướt trên mặt cát bỏ chạy. Trên người có không ít vết thương. Nàng cũng không quên quay đầu ra sau mắng chửi. Nguyệt Mị vốn được điều đến thủ ở Linh Nham thành gần biên giới Gia Mã đế quốc. Với bản lĩnh đấu vương thất tinh của mình, nàng cùng Viêm Minh và Hoàng Thất thành công đẩy lùi vài lần tập kích của Tam Đại Tông Môn. Lần này chỉ một tòa thành nhỏ mà chúng lại phái đến ba đấu vương. Hơn nữa đều là bát tinh đấu vương. Tin báo từ các trạm gác báo về Linh Nhan Thành. Ở đây chỉ có Nguyệt Mị là đấu vương. Sớm không thủ được, mọi người quyết định di tản. Người của Tam Đại Tông Môn hành quân thần tốc. Nguyệt Mị và các đồng đội đành vừa đánh lui kéo dài thời gian cho đại bộ phận người trong thành lặng lẽ di tản ở dưới hầm ngầm. Sau cùng mọi người đồng loạt bỏ chạy. Nguyệt Mị bị ba đấu vương đánh trọng thương nhưng bằng vào bí pháp độc môn của Xà Nhân tộc. Nàng vẫn bình an chạy thoát. Chỉ là bọn chúng để một đấu vương lại thủ thành. Hai tên còn lại vẫn gắt gao đuổi theo nàng. Mặc dù bị đuổi bắt gắt gao nhưng hai kẻ kia vẫn chưa bắt được nàng. Bọn chúng cũng dần mất kiên nhẫn. Nếu bắt được tiện nhân đó, nhất định sẽ tra tấn ả một trận mới hả giận trong lòng. Một gã trung niên dùng ánh mắt nóng cháy nhìn Nguyệt Mị đang khốn đốn bỏ chạy phía xa. Nhưng thân hình mềm mại lã lướt vẫn lộ ra vài phần mê người. Nghe nói nữ xà nhân ở trên giường rất tuyệt. Ở Lạc Nhạn đế quốc chúng ta giá một nữ xà nhân bán với giá rất cao. Không biết đem một xả nữ cấp bậc đấu vương đè ở dưới thân có tuyệt vời hơn không? Tên còn lại the thé cười nói. Nếu vậy gắng chút sức bắt lại à, nếu vào sâu nội địa gặp viện binh sẽ rất rắc rối. Gã trung niên âm trầm nói. Cả hai thấy sắc trước mắt gấp không chờ nổi tăng lên tốc độ. Nguyệt Mị cảm nhận được hai đạo áp lực càng lúc càng tới gần. Cũng muốn thúc giục đấu khí trong người chạy nhanh. Lại động đến vết thương. Đấu khí dần bị rút đi. Đuôi rắn mềm nhũn vô lực. Cả người ngã xuống cát thở phì phò. Ở sa mạc nóng bức khô cằn. Xà nhân tộc không vận y phục rườm xà. Trên người Nguyệt Mị ngoài một ít trang sức và đai lưng chứa vật dụng vũ khí cần thiết. Chỉ vận một mảnh vải nhỏ che ngang ngực. Hai gã đấu vương đáp xuống chặn hết đường lui của Nguyệt Mị. Nhìn vòng ngực nóng bỏng liên tục phập phồng. Hai mắt sáng quắc nói. Không chạy nữa sao? Nữ xà nô cấp bậc đấu vương ta còn chưa có nếm qua đâu. Đôi mắt Nguyệt Mị thoáng âm trầm. Sau đó nở nụ cười quyến rũ. Mị nhãn như tơ nói. Muốn ta hầu hạ cứ nói. Làm gì đuổi xa như vậy chứ? Gã trung niên nhìn tên bên cạnh cười tà nói. Trước khống chế à tránh đêm dài lắm mộng. Đem về căn cứ từ từ chơi đùa. Tên còn lại gật đầu. Hai người kết ấn. Xuất ra hai con chim nhạn vàng kim thân hình to lớn. Hai kim nhạn ngửa đầu lên trời kêu một tiếng sắc nhọn. Hai cánh rung lên lao về phía Nguyệt Mị. Kim nhạn mang theo kình khí sắc bén. Mặt đất đều bị cày thành hai rãnh sâu. Nguyệt Mị đáy mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Xuất ra một tia đấu khí yếu ớt chống chọi với hai kim nhạn. Trong miệng nàng vẫn giấu một viên độc dược. Cùng lắm thì cắn nát nuốt xuống. Dù nàng chết thân thể vẫn chứa đầy chất độc. Bọn họ không thể chạm vào. Sợi đấu khí màu đỏ yếu ớt bị hai kim nhạn đánh cho tiêu tán không còn một mảnh. Tiếp tục lao về phía Nguyệt Mị. Đều đã xuất ra một tia đấu khí cuối cùng. Kim quang trên hai kim nhạn chiếu xạ lên gương mặt ảm đạm tuyệt vọng của Nguyệt Mị. Nàng nhắm mắt lại. Một hắc ảnh đột nhiên lộ ra đứng chắn trước mặt Nguyệt Mị. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai kim nhạn cách hắc ảnh tầm hai thước đột nhiên biến mất. Như bị một thế lực vô hình nào đó cắn nuốt. Không có đau đớn như tưởng tượng. Nguyệt Mị vốn làm tốt chuẩn bị cắn viên độc dược. Một giọng nói âm nhu từ tính tràn đầy quan tâm vang bên tai. Tỷ không sao chứ? Nguyệt Mị hơi ngẩn ra. Mở mắt to hết cỡ. Đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp nhu mỹ hơi mỉm cười nhìn nàng. Tinh thần căng thẳng bối rối. Nguyệt Mị cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ là ai. Người là... Mới một tháng không gặp, tỷ quên ta rồi sao? Ta là Tiêu Đình, Gia Mã Đế Quốc, Nguyệt Mị thở phào nhẹ nhõm. Vừa muốn đứng dậy đuôi rắn vẫn bùn rùn vô lực. Nàng chỉ có thể thở dài cuộn mình ngồi trên cát. Tiêu Đình nhìn vết thương trên người nàng. Lấy ra hai viên đan dược khác nhau đưa cho nàng. Nếu tỷ không sợ là độc dược thì ăn nó. Nguyệt Mị thoáng chần chừ nhận lấy hai viên dược. Dược hương tản ra mùi vị mê người nhìn không giống độc dược. Nguyệt Mị há ra mồm to phồng má nhai hai viên dược. Một viên trị thương một viên hồi khí. Dược vừa xuống cổ họng đã hóa thành một luồng nước ấm chảy khắp cơ thể. Bài trừ cảm giác vô lực trên người. Vết thương trên người cũng không còn đau. Nguyệt Mị kích động đứng dậy thiện ý nói. Đa tạ Tiêu tiểu thư. Ta là xà nhân tộc Nguyệt Mị. Hai gã kia tỷ muốn giải quyết thế nào? Tiêu Đình gật đầu. Âm trầm nhìn hai gã phía cha trầm giọng hỏi. Cẩn thận. Chúng đều là bát tinh đấu vương. Xà mâu âm lãnh nhìn hai gã. Thân thể khôi phục một chút khí lực. Nguyệt Mị đứng dậy xuất ra trường kiếm. Kim nhạn tông. Ta sẽ thu phục chúng. Dù sao chúng đuổi theo tỷ cũng không có ý tốt. Phần còn lại tỷ giải quyết sau cũng không muộn. Tiêu Đình phất tay ý bảo Nguyệt Mị đứng sang một bên. Nói xong xoay người đi. Hắc hắc, không ngờ lại tới một mỹ nhân. Ta khuyên ngươi không nên xen vào việc này. Gã trung niên cảnh giác nhìn Tiêu Đình nói. Cảm ơn. Tiêu Đình híp mắt cười. Chân nguyên dưới chân bạo phát. Hai gã nhìn nhau quyết tâm thu phục hai nữ tử trước mặt. Kim quang trên người bạo dũng. Tạo thành vô số vết cắt sâu dưới cát. Ta có thể cầm chân một tên. Người nếu đánh bại một tên thì tốt rồi. Ta vẫn có thể kiên trì được. Nguyệt Mị cắn răng nói. Tỷ không thích hợp chiến đấu. Vẫn là để cho ta đi. Tiêu Đình nhẹ giọng nói. Hai kim nhạn trước bị Tiêu Đình dễ dàng hóa giải nên lần này hai gã không dám khinh địch. Cùng dung hợp đấu khí. Ngưng tụ ra một quả cầu đầy gai nhọn. Trên các gai nhọn đều có một ít hắc khí nổi lên. Chứng tỏ đã bôi kịch độc. Cẩn thận, đó là độc môn của kim nhạn tông. Nhạn linh hoàn, rất nguy hiểm, hơn nữa là dung hợp đấu khí uy lực cực lớn. Nguyệt Mị biến sắc khẽ nói. Xem ra ngươi cũng hiểu biết về kim nhạn tông. Nhưng việc này không cứu được hai ngươi. Gã trung niên hung ác cười gằn. Điều khiển kim hoàn đánh về phía Tiêu Đình. Tên khác lao đi muốn tấn công Nguyệt Mị. Nguyệt Mị lạnh lùng nhìn gã nam tử giọng the thé lao về phía mình. Trường kiếm sắc bén rung lên. Lúc này cổ tay đột nhiên bị Tiêu Đình bắt lấy. Tiêu Đình thản nhiên cười nhìn hai gã đang lao tới. Một tay vung lên xuất ra một quả cầu xanh màu lục ngọc. Hỏa cầu to như trứng bồ câu đột nhiên bạo nổ. Lấy Tiêu Đình làm trung tâm. Xung lực bắn ngược về hai gã kia. Đánh văng chúng ra xa hơn 10 thước. Phun ra hai ngụm máu tươi. Hai người kinh hãi nhìn Tiêu Đình. Đấu hoàng sao? Gia Mã Đế Quốc lúc nào có thêm đấu hoàng? Cả hai run giọng nói. Hai gã trao đổi trong nháy mắt. Đồng loạt xoay người bỏ chạy ở hai hướng. Mau đuổi theo chúng. Đừng để chúng. Nguyệt Mị chưa nói xong Tiêu Đình đã mất dạng. Lát sau Tiêu Đình ngự không bay về xách cổ áo hai gã. Kéo lê dưới mặt cát. Cả hai đều bất tỉnh. Trong miệng vẫn tràn ra máu tươi. Nguyệt Mị kinh dị nhìn Tiêu Đình. Bọn chúng rõ ràng chạy ở hai hướng. Chỉ trong nháy mắt đã bị thu thập. Chúng đều bị phế đan điền. Tiêu Đình ném hai người xuống phủi tay nói. So với một mồi lửa đốt chúng ra cho chết quá dễ dàng. Chẳng phải chúng rất tò mò xà nữ có bí quyết gì sao? Chi bằng giao cho Nguyệt Mị. Tỷ có thể nói một chút tình hình sao? Rất không ổn. Linh Nham Thành do chúng ta trấn thủ chỉ trong nháy mắt không giữ được. Chúng ta chỉ có nữ vương bệ hạ là đấu tông. Ngoài trừ người, tất cả đấu vương đấu hoàng bên phe ta đều rơi xuống hạ phong. Hôm nay nếu nữ vương bệ hạ có thể thành công ngăn cản bốn người của Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Cốc, xà nhân tộc chúng ta còn có thể kiên trì thêm một lúc. Nếu không thể, toàn bộ đều xong. Nói xong sắc mặt Nguyệt Mị ảm đạm thấy rõ. Xà nhân tộc và Gia Mã Đế Quốc kết minh. Nếu Gia Mã Đế Quốc không giữ được trận tuyến, xà nhân tộc cũng tan tác. Nghĩ đến việc vô số tộc nhân sẽ bị bắt làm nô. Xà nữ bị giày vò trà đạp. Nguyệt Mị siết chặt trường kiếm. Kết cục này so với chết còn thêm thảm hơn trăm lần. Hai tên này giao cho tỷ. Ta trước đi căn cứ Hắc Sơn. Tiêu Đình gấp gáp muốn đi. Đưa cho Nguyệt Mị hai lọ ngọc chứa hỏa liên. Kèm hai lọ đan dược. Truyền đấu khí vào nó sau đó ném về đối thủ. Tương đương một đòn đánh vừa rồi. Ta đi trước. Tỷ bảo trọng. Tiêu Đình huyền phù trên không. Tử Nghiên đang đứng ở phía xa lập tức lao đến. Cả hai hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời. Nguyệt Mị nhìn hai gã Lạc Nhạn Tông đang hôn mê. Đấu khí màu đỏ tụ lại ở lòng bàn tay hóa ra hai tiểu xà đỏ như máu. Hai tiểu xà phá không lao đi. Gọi hai đồng đội đang bỏ trốn trở về. Linh Nham Thành vẫn còn một đấu vương tọa trấn. Nguyệt Mị nuốt tiếp hai viên đan dược, siết chặt hai lọ hỏa liên, ánh mắt âm hàn cực điểm, dùng hợp đấu kỹ sao. Xà nhân tộc cũng biết, bình nguyên vô tận ở phía xa hiện ra hai tòa núi cao chọc trời. Giữa hai ngọn núi có một tòa thành, giống như mãnh thú canh giữ biên ải của Gia Mã Đế Quốc. Trấn Quỷ Quan nếu so với nơi này, khác nào Tiểu Sơn so với Đại Sơn. Nơi này hiện là phòng tuyến quan trọng của Gia Mã Đế Quốc. Nếu nơi này thất thủ, thiết kỵ của Tam Đại Đế Quốc sẽ tràn vào. Tường thành đều dùng đá núi lửa đen nhánh để xây. Nhìn xa như một tòa núi nhỏ. Các loại pháo tiễn dàn thành hàng trên tường thành. Phòng tuyến kiên cố bậc này, cho dù quân đội của Tam Đại Đế Quốc có phá được thành cũng phải trả giá đắt. Quân đội trong thành đứng ngay ngắn chỉnh tề chờ hiệu lệnh. Trên tường thành, mười mấy thân ảnh lo lắng nhìn đội binh mã rậm rạp như mây đen ùn ùn kéo đến. Cờ xí phân rõ quân đội của Tam Đại Đế Quốc. Quân đội tuy đông nhưng không đáng lo ngại, mà chính là cường giả đang dẫn đầu các nhánh quân. Chỉ cần một đấu vương là có thể dễ dàng giết chết vạn người. Đó là lý do vì sao cường giả ở thế giới này luôn có địa vị đặc biệt vượt trên vương quyền. Nếu tình báo không sai, lần này đại ba trưởng lão của Mộ Lan Cốc và Lạc Nhạn Thiên của Lạc Nhạn Tông đều xuất thủ. Tuy tông chủ Độc Tông không tham dự, nhưng thực lực bọn họ vẫn tương đương hai đấu tông. Hải Đông Ba nhìn quân đội bên kia chiến tuyến lo lắng nói. Nữ vương bệ hạ, lần này vất vả cho người. Tiêu Hằng nhìn nữ tử dung nhan lãnh diễm kiệt ngạo đang đứng một phía ở tường thành tách biệt với mọi người. Tại chiến trường máu tanh này, dung nhan tuyệt mỹ động lòng người xuất hiện, như làn gió mới lấn át phần nào sát ý và huyết tinh nơi này. Bổn vương cũng vì xà nhân tộc. Hiện tại đôi bên môi hở răng lạnh, một bên tổn hại đều có thể dẫn đến hủy diệt. Có lẽ bởi vì Tiêu Hằng là đại ca của người kia. Sự lạnh nhạt lạnh băng trên dung nhan cũng giảm bớt. Nàng lắc đầu quay mặt nhìn đội quân dưới thành nhàn nhạt nói. Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam lão vì cố kỵ mà không dám tử chiến cùng người. Nhưng lần này bọn họ cùng xuất chiến. Tất có chuẩn bị. Nữ vương bệ hạ ngài cẩn thận. Gia Hình Thiên ngưng trọng nói. Mỹ Đổ Toa khẽ gật đầu không nói. Một loạt tiếng trống như sấm truyền đến. Sắc mặt mọi người dần ngưng trọng. Bọn họ bắt đầu muốn tấn công. Tất cả đấu vương thuộc Viêm Minh và xà nhân tộc nhanh phân tán đến các nơi phòng tuyến. Canh phòng đấu vương của đối phương. Các vị. Trận chiến hôm nay quan trọng liên quan đến tồn vong của Gia Mã Đế Quốc và xà nhân tộc. Mong các vị dốc hết sức mình. Tiêu Hằng ngưng trọng nói. Nghe vậy mọi người trầm trọng gật đầu. Giữa biển người hô lên một tiếng giết. Từng đảo ánh sáng từ bên dưới bay lên không. Đều là những cường giả của Tam Đại Đế Quốc. Ha ha, không ngờ các ngươi có thể ương ngạnh thành lập thế lực bậc này. Mặc dù hôm nay sẽ thua thảm bại nhưng ở khu vực Tây Bắc vẫn là vẻ vang. Một giọng cười hùng hồn ngang ngược vang lên. Vang vọng quần quanh ngọn núi. Lạc Nhạn Thiên, một nhất tinh đấu tông cũng dám bừa bãi trước mặt bổn vương. Nghe được tiếng cười này. Dung nhan Mỹ Đổ Toa nhất thời lạnh lẽo bức người. Môi đỏ chậm rãi phun ra tên hắn. Người có danh vọng bậc nhất hiện nay tại Lạc Nhạn Đế Quốc. Bay lên không trung, một đạo kim quang bắn lên trời. Hiện ra một nam tử vận kim bào cười lạnh nói. Hắc hắc, dung nhan mỹ mạo khuynh thành của Mỹ Đổ Toa truyền khắp các đại đế quốc đã lâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bản tông tự biết không đánh lại ngươi nên hôm nay cũng không có ý định đơn đả độc đấu. Ha ha, không hổ là nữ vương xà nhân tộc. Quả nhiên là hào kiệt trong giới nữ lưu. Hôm nay để cho ba chúng ta bồi tiếp ngươi đi. Ba đảo ánh sáng từ quân đội bên dưới bay lên. Hiện ra ba lão nhân. Mộ Lan Tam lão. Đôi xà đồng màu tím thoáng co lại. Lạnh nhạt nói ra từng chữ một. Ba lão giả xuất hiện. Trên áo bào quanh thân ba lão xuất hiện ba đồ hình hung thú ngưng tụ bằng đấu khí lần lượt là hồ. Sư tử. Gấu, ba hung thú sống động như thật, còn người hung tợn đỏ như máu. Người có tâm trí không vững sẽ bị khí thế cuồng bạo tràn ngập sát ý đó làm cho rét run bùn rùn không có sức chiến đấu. Con mẹ nó, đường đường cường giả có danh vọng ở vùng Tây Bắc. lại muốn lấy nhiều đánh ít. Hải Đông Ba tức giận nói. Hay là hai chúng ta giúp nữ vương Mỹ đổ toa ngăn cản một hồi. Cho nàng có thời gian tranh thủ. Gia Hình Thiên trầm ngâm một lát cắn răng nói. Các vị đừng vội. Nếu các vị nhập cuộc đấu hoàng phía bên kia cũng không ngồi yên. Đến lúc đó cục diện càng rối rắm. Tiêu Hằng lắc đầu ngăn cản. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ nhìn nàng bị vây đánh? Hải Đông Ba nhíu mày nói. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào nàng. Chờ quân tiếp viện đến. Tiêu Hằng cười khổ nói. Tình thế vốn đã rơi vào hạ phong. Tất cả mưu kế đều vô dụng. Quân chi viện ở đế đô quá xa. E là không kịp. Nghe vậy Hải Đông Ba đều tức giận dậm chân. Biết rõ là tình thế nguy cấp nhưng vô lực thay đổi. Ha ha, Mỹ đổ toa ngươi đừng trách chúng ta không có phong độ. Ngươi không phải kẻ yếu. Chúng ta buộc phải liên thủ. Lạc Nhạn Thiên nhìn gương mặt băng xương của Mỹ đổ toa cười nói. Liên thủ thì liên thủ. Cần gì phải lấy cớ. Không sợ bôi nhọ thân phận tông chủ của ngươi sao? Mỹ đổ toa cười lạnh châm chọc nói. Lạc Nhạn Thiên cười không so đo với Mỹ đổ toa. Bàn tay nắm lại tản ra ánh sáng vàng nhạt dần ngưng tụ hiện ra một thanh kiếm hình thù cổ quái. Đầy gai nhọn nhìn qua gần giống một chiếc lông vũ. Mỹ đổ toa không phải người thường. Đối nàng mà nói chúng ta liên thủ cũng không uy hiếp gì. Lão nhân có đồ hình con gấu quanh người sắc bén nói. Ánh mắt nhỏ xếch lên đỏ hồng lộ vẻ khát máu. Nữ vương Mỹ đổ toa. Chúng ta muốn là Gia Mã đế quốc. Không có ý nhắm vào xà nhân tộc. Nếu ngươi mang xà nhân tộc rời đi. Chúng ta sẽ cho các ngươi một vùng sống yên ở sa mạc. Còn hơn theo bọn họ dẫy chết. Lạc Nhạn Thiên cười ngâm ngâm nhìn Mỹ đổ toa nói. Ánh mắt như có như không lướt qua thân thể kiều mềm của nàng. Ngươi thật nghĩ bổn vương là trẻ con 3 tuổi. Hay là ngươi quá ngây thơ. Mỹ đổ toa liếc mắt nhìn hắn cười nhạt. Một khi đã vậy, chúng ta sẽ làm xà nhân tộc biến mất khỏi khu vực Tây Bắc này. Lạc Nhạn Thiên thoáng cứng đờ. Sau đó hung tợn nói. Chỉ bằng ngươi. Mỹ đổ toa khẽ nhướn mày. Sự khinh thường và trào phúng càng hiện rõ trong đôi mắt đẹp. Bằng vào ta và Mộ Lan Tam Lão. 3 vị trưởng lão. Lên thôi. Lạc Nhạn Thiên nhìn Mộ Lan Tam Lão cười nói. Được. 3 lão nhân tiến lên chia thành phương vị hình tam giác. Đấu khí xanh đỏ lam từ 3 người bạo phát ra. Đan vào nhau thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Kết nối tinh thần lực của 3 người lại. 3 đầu hung thú hóa thành một đạo năng lượng màu đỏ khổng lồ vây lấy 3 lão nhân. Tam hoang man thú quyết không hổ là địa giai trung cấp truyền từ thời viễn cổ. Uy lực quả nhiên kỳ diệu. Lạc Nhạn Thiên tuy tán thán nhưng trong mắt không giấu được tham lam. Chút tài mọn mà thôi. Nào sánh được đấu kỹ nhạn thiên hành của Lạc Tông Chủ. Năng lượng màu đỏ vây quanh 3 trưởng lão. Nháy mắt làm họ như nửa người nửa thú. Hổ lão nhân tuy nói chuyện nhưng âm thanh như hổ gầm. Mỹ đổ toa ngưng trọng nhìn 4 người. Trong lòng thầm than không tránh được một hồi đại chiến. Thở dài xong nàng từ bỏ tạp niệm. Nhanh chóng ổn định tinh thần. Năng lượng 7 màu từ cơ thể nàng như thủy triều trào ra. Kết thành một tấm lưới 7 màu. Mà nàng đang huyền phù đứng giữa tấm lưới. Nhìn thanh thế của Mỹ đổ toa. Ánh mắt Lạc Nhạn Thiên co rút lại. Không hổ là người đánh ngang với tên bía y thái của độc tông. Sức mạnh hùng hồn như vậy hắn đương nhiên không bằng. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu với 3 lão nhân. Đấu khí 4 người đồng loạt bạo phát. Thân ảnh Lạc Nhạn Thiên lập tức lao về phía Mỹ đổ toa. Nhạn linh kiếm trong tay vung lên. Kiếm khí sắc bén khiến cho không gian trên đường đi của nó dao động kịch liệt. Nhìn thế công bùng nổ. Sắc mặt Mỹ đổ toa không dao động. Ngọc thủ nắm chặt. Một xà hình kiếm 7 màu hiện ra. Xà hình kiếm vặn vẹo quỷ dị vòng qua nhạn linh kiếm. Đánh về phía Lạc Nhạn Thiên. Lực đạo đáng sợ đánh úp tới. Lạc Nhạn Thiên khẽ lách người tránh né. Nhạn Linh kiếm quét qua tấn công vào những bộ vị khác trên người nàng. Cảm nhận hàn ý bức người của chủ nhân. Xà hình kiếm phát ra một tiếng kiếm ngân trong trẻo. Kiếm ảnh ùn ùn hiện ra. Vây quanh người Mỹ đổ toa. Nhạn Linh kiếm đánh vào kiếm ảnh. Có thể dùng mắt thường thấy được kiếm ảnh dần thưa thớt. Lạc Nhạn Thiên khẽ nheo mắt lại. Tay khác kết ấn. Ngay khi đạo kiếm ảnh cuối cùng biến mất. Một kim cầu màu vàng mang theo năng lượng hùng hồn đánh ra. Kiếm ảnh bảy màu chớp động. Mỹ đổ toa đang muốn phá giải công kích của Lạc Nhạn Thiên. Sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng dã thú gầm giống. Một đạo quyền phong bén nhọn xé rách không gian hung mãnh đánh tới sau lưng nàng. Giáp công đột ngột xuất hiện làm sắc mặt Mỹ đổ toa khẽ biến. Năng lượng bảy màu ngưng tụ ở lòng bàn tay đánh về phía sau. Ẩm, sau tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mỹ đổ toa khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình lui về sau hơn 10 thước. Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam lão chỉ lùi về sau 2 thước. Bước đầu giao phong Mỹ đổ toa đã rơi xuống hạ phong. Đê tiện, lấy nhiều đánh ít lại còn đánh lén. Hải Đông Ba tức giận mắng lớn. Ha ha, Mỹ đổ toa, ta muốn xem thử hôm nay ngươi dựa vào cái gì để ngăn cản bọn ta. Nhìn Mỹ đổ toa bị thương, Lạc Nhạn Thiên nhất thời đắc ý cười to. Dung nhan tuyệt mỹ càng thêm lạnh lẽo. Vẫn lạc tâm viêm hiện ra bao lấy cả người nàng. Đấu khí trong người bùng nổ dẫn động năng lượng thiên địa xung quanh dao động mạnh. Nàng là thật sự muốn liều mạng. Nhìn động tĩnh của Mỹ đổ toa, Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam lão cười lạnh. Đấu khí bạo phát, vô số ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời. Một trận đại chiến cấp bậc đấu tông sắp bùng nổ. Ngay lúc năng lượng bùng nổ của hai phe sắp va chạm lần nữa. Một tiếng cười đầy rét lạnh như sấm rền buông xuống. Dựa vào ta, .. 10.797. Khúc sao viết y hệt bản gốc á mọi người. Kể cho mấy bạn chưa đọc truyện chữ nghe. Mỹ đổ toa đúng tội. Nguyên cái Viêm Minh đa số đều là Mỹ đổ toa gánh còng lưng. Hồi đó coi truyện tranh. Nửa chừng chưa dịch tiếp nên mới đọc tiếp truyện chữ khúc là qua tới đâu 700. 800 mấy chương chữ rồi. Truyện tranh tẩy trắng quá lúc đọc lại 700 chương đầu lấy ý tưởng viết truyện mới biết Tiêu Viêm đê tiện tới mức nào. Trong truyện em đờ ti tính khí nóng nảy hay chửi với đuổi gờ yêu ta STV. Mình còn ghét em đờ ti nữa. Đọc truyện chữ xong ói máu. Thêm nữa. Hào quang nam chính quá mạnh. Theo giả thuyết của tác giả, một đấu sư nhị tinh sẽ có sức mạnh gấp 2 lần đấu sư nhất tinh. Nhưng TV là đại đấu sư mà đánh hộc máu đấu vương. Đỡ đờ si đòn đánh của đấu linh. Mặc dù có bị thương này nọ nhưng toàn thắng người mạnh hơn mình 1-2 cảnh giới. Nguyên tác chương này thì khỏi nói đang là đấu hoàng một tinh mà đánh bay đấu hoàng đỉnh phong có đòn đánh dung hợp đấu khí ngang đấu tông. Thổi quá mình đọc mà ngượng luôn á, thôi dài rồi mốt bốc phốt tiếp. Cách chương.